Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không trách được Tông Chính Tiêu lại sủng ái cậu đến vậy. Thậm chí còn đích thân đút cho cậu ăn đá bào. Tông Chính Tiêu chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt của Ninh Vương gia. Chỉ khi Nhung Âm lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa thì hắn mới đặt muỗng xuống. Dù miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại chẳng hề có chút thiện ý, bắt đầu cùng Ninh Vương bàn luận về việc trồng hoa sen. Ninh Vương thấy Tông Chính Tiêu không còn xoáy vào chuyện của đại nhi tử mình, liền thở phào nhẹ nhõm, hăng hái phụ họa theo lời hắn. Nhung Âm không thể xen vào cuộc đối thoại, bèn lặng lẽ quan sát xung quanh. Hồ sen mà cậu đã bơi qua mấy lần nay nhìn cũng không còn thú vị, nên ánh mắt bắt đầu đảo quanh những người trong đình. Khi ánh mắt cậu dừng lại trên người Tông Chính Liên Kỳ, y cũng tình cờ nhìn về phía cậu. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên trong vài giây, rồi Nhung Âm không nói gì mà nhe răng cười với Tông Chính Liên Kỳ. Tông Chính Liên Kỳ bị bất ngờ, nhận ra rằng dù giao nhân này có vẻ ngoài mỹ lệ và hiền hòa, nhưng hóa ra lại có một hàm răng sắc nhọn đầy uy hiếp, hơn nữa còn cố tình dọa y. Nhìn thấy Tông Chính Liên Kỳ bị mình hù dọa, Nhung Âm cười đắc ý, còn chớp mắt với Lục Nga đang đứng bên cạnh. Lục Nga không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đáp lại Nhung Âm bằng một nụ cười nhẹ. Hai người đẹp mỉm cười nhìn nhau, quả thật là một khung cảnh rất đẹp mắt, nhưng Tông Chính Liên Kỳ lại cảm thấy hơi tủi thân. Y tự hỏi tại sao mình lại bị giao nhân này đối xử như vậy khi bản thân chẳng hề đắc tội với cậu. Tông Chính Tiêu từ đầu vẫn luôn chú ý đến mọi hành động của Nhung Âm, tự nhiên nhận ra trò đùa của cậu, hắn vuốt nhẹ mái tóc của Nhung Âm, cười đầy sủng ái. Nhung Âm cọ cọ vào lòng bàn tay Tông Chính Tiêu, cười rạng rỡ. Yến tiệc ngắm hoa kết thúc sau 2 canh giờ. Khi Ninh Vương cáo từ để chuẩn bị ra về, Tông Chính Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Về chuyện Tô gia, ai đúng ai sai trẫm sẽ điều tra rõ. Nhưng nếu đã liên quan đến Ninh Vương phủ, là dứt khoát hay dây dưa, ta tin đại ca sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Tông Chính Tiêu không gọi hắn là Ninh Vương, mà thân mật xưng hô là đại ca, bề ngoài có vẻ gần gũi. Nhưng Ninh Vương lại không cảm thấy vui mừng. Trái lại, trong lòng luôn có cảm giác rằng Tông Chính Tiêu đang ngầm ám chỉ điều gì. Thần xin ghi nhớ lời dạy bảo của bệ hạ, Ninh Vương chân thành đáp lại. Lúc này Tông Chính Tiêu mới gật đầu, để họ lui ra. Khi rời khỏi ngân giao viên, gần đến cửa cung, Tứ Hỷ mang theo một hộp đồ ăn đưa cho Ninh Vương, nói, bệ hạ thấy Vương gia vừa rồi có dùng vài miếng hoa sen tô, nên sai ta mang theo một phần tặng Vương gia. Bệ hạ còn dặn rằng hy vọng Vương gia có thể cẩn thận nhấm nháp. Tay nghề của sư phó làm món này rất tinh xảo, nhất định sẽ khiến Vương gia hài lòng. Ninh Vương mơ hồ hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Tứ Hỷ, liền tự mình nhận lấy hộp đồ ăn, cúi đầu cảm tạ, tạ ơn nệ hạ ban thưởng. Trở về Vương phủ, Ninh Vương mang hộp đồ ăn một mình vào thư phòng, dặn dò không ai được quấy rầy, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng. Ninh Vương mới mở hộp đồ ăn ra, tầng trên cùng quả thật là một đĩa hoa sen tô, nhưng khi lấy tấm ngăn ra, một chồng thư từ được giấu dưới hiện ra trước mắt hắn. Đợi sau khi xem hết toàn bộ nội dung trên những tờ giấy, Ninh Vương lập tức bị cơn bi phẫn xâm chiếm, trong lòng trào dâng cảm giác cay đắng. Trước mắt hắn chỉ còn một màn xám trắng mờ mịt, cơ thể run rẩy, chân tay giã rời, cuối cùng ngã nhào xuống ghế, không còn sức đứng vững. Trên những tờ giấy đó, đúng là đã ghi rõ thân thế của Tô Uyển Nhi, cùng với chân tướng về cái C, H, E, T của nữ nhi phó tướng và lý do Tông Chính Liên Kỳ cùng Tô Uyển Nhi gặp gỡ. Oan nghiệt thay, Ninh Vương tan nát cõi lòng, lẩm bẩm những lời thống khổ. khuôn mặt trước giờ luôn nghiêm nghị nay đã lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. Một dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt, men theo gò má mà rơi xuống. Ta, Tông Chính Kê, thật có lỗi với ân nhân cứu mạng, có lỗi với bệ hạ, có lỗi với người trong thiên hạ. Phó tướng đã hy sinh tính mạng để cứu hắn, còn nữ nhi của phó tướng lại gián tiếp bị chính con trai mình hại chết. Hắn nhận ra, kẻ đã hại C, H, E, T nữ nhi của ân nhân lại chính là người mà hắn đang dự tính gả vào gia môn. Suốt đời hắn thận trọng, nhưng chỉ trong chuyện hôn sự của đại nhi tử, hắn đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Chính sai lầm đó đã đẩy cả phủ Ninh Vương vào thế bất nhân bất nghĩa, khiến tất cả trở nên nhuốm màu tội lỗi. Ninh Vương nắm chặt những tờ giấy ghi đầy sự thật, đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi. Hắn dùng tay đờ, em mạnh vào ngực, cố gắng hít thở từng ngụm khí, nhưng rồi đột nhiên cổ họng ngứa ngáy, dẫn đến cơn ho dữ dội. Khụ, sau cơn ho, một ngụm M, á, U tươi phun ra, B, á, N lên tờ giấy viết thư, nhuộm đỏ cả vạt áo trước N, G, Ư, C Ninh Vương. Một canh giờ sau, cửa thư phòng mở ra, Ninh Vương lau khóe miệng, nhưng trước N, G, Ư, C hắn vẫn nhuốm đầy vết máu. Quản gia đứng chờ ngoài viện mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thần sắc Ninh Vương u ám, trông như thể hắn sắp ngã quỵ. Quản gia vội bước tới định đỡ lấy hắn, nhưng Ninh Vương đã lên tiếng trước. Đi, đem thế tử và thế tử phi tách ra, nhốt lại. Dạ, quản gia sững sờ, không phải vì không nghe rõ, mà vì không thể tin nổi những lời vừa nói. Ninh Vương nhìn hắn, ánh mắt như mang đầy nọc độc. Sao? Bổn vương không còn quyền sai bảo ngươi nữa à? Không, không phải. Quản gia hoảng hốt, vội vàng đáp. Tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Hắn nói xong liền chạy vội, đầy lo lắng. Đến khi Ninh Vương Phi nhận được tin, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Vương Phi muốn cứu hai người kia, nhưng nàng biết rõ trong phủ này ai là người ra quyết định. Bọn hạ nhân chỉ nghe theo lệnh của vương gia. Dù nàng có ra lệnh thả người cũng vô ích. Vương Phi vội vã tới thư phòng để chất vấn Ninh Vương. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt già cỗi đi mười mấy tuổi của hắn cùng vết M, Á, U trên người, mọi lời định nói đều tắc nghẹn trong cổ họng. Nàng chẳng thể nói gì, như thể đã biến thành người câm. Ninh Vương liếc qua Vương Phi một cái, hiểu rõ lý do nàng đến gặp mình. Hắn chẳng còn sức giải thích, chỉ đẩy sấp giấy về phía nàng. Nàng tự xem đi, Tông Chính gia tuy xuất thân là tiểu gia tộc, nhưng từ khi khởi nghĩa đến nay, con cháu trong gia tộc đều được giáo dục nghiêm khắc, nỗ lực hướng tới khoa bảng. Người trong nhà họ cưới thê tử ít nhất cũng là người biết chữ. Vương Phi đọc rất nhanh, mắt nàng chuyển từ nghi hoặc sang kinh hãi. Và cuối cùng là không thể tin được những gì nàng đang đọc. Nàng khao khát đây chỉ là một sự hiểu lầm, rằng phía sau sẽ có lời giải thích rõ ràng. Nhưng đến khi đọc hết dòng cuối cùng, hy vọng ấy hoàn toàn tan biến. Không thể nào, làm sao lại như thế được? Vương Phi trợn tròn mắt, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Hoàng thượng đã điều tra sai, hoặc Hoàng thượng đang lừa dối họ. Nhưng thực tế thì không thể chối cãi. Hoàng thượng không có lý do để làm điều đó. Những gì nàng đọc chính là sự thật. Vương gia, Vương Phi run rẩy hỏi. Chúng ta phải làm thế nào đây? Ninh Vương nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc. Bệ hạ đã đưa ra dập pháp rồi. Lúc này, Vương Phi mới nhớ đến lời Tông Chính Tiêu đã nói trước khi rời cung. Là phải làm đoạn tắc đoạn, hay là dây dưa không thôi. Trái tim Vương Phi chìm xuống, đôi chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi xuống mặt đất. Khi nàng mở miệng lần nữa, giọng đã nghẹt ngào đầy đau khổ. Con của ta, dầm, dầm, thả ta ra ngoài. Tông Chính liền kỳ dùng nắm tay đập mạnh vào cửa phòng. gào lớn, Lý quản gia, gọi phụ vương ta tới. Dựa vào cái gì đột nhiên giam ta lại? Uyển Nhi đâu rồi? Các người đưa Uyển Nhi đi đâu? Trở về phủ, điều đầu tiên y làm là tìm thê tử. Chỉ khi thấy Uyển Nhi, trái tim bất an của y mới có thể yên ổn. Y đã không cứu được nhạc phụ, trong lòng vô cùng áy náy với thê tử. Nhưng Uyển Nhi không hề trách móc, ngược lại còn an ủi rằng không nên tự trách, rằng mọi chuyện đều có số mệnh. Uyển Nhi thậm chí còn xin lỗi y vì gia sự của mình đã liên lụy đến Ninh Vương phủ. Tông Chính liền kỳ nào nỡ để thê tử tự trách, liền khuyên ngược lại Tô Uyển Nhi. Trong lòng y ngập tràn hạnh phúc, nghĩ rằng trên đời này không ai có thể may mắn hơn mình khi cưới được người vợ vừa xinh đẹp vừa thiện tâm. Khi cả hai còn đang ôm nhau trấn an, Lý quản gia bất ngờ dẫn theo thị vệ xông vào, chia rẽ họ, chỉ thông báo rằng đó là mệnh lệnh của vương gia. Cách chương